Đạo, chương 756, Khôi Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét 5 hoàn thành, cầu phiếu, cầu an ủi. Luyện đan hiệp hội một chuyến ra ngoài ý định thuận lợi, đoạt được khôi thủ thất phẩm bên trên độ ách đan đến tay, từ nay về sau tiêu thần chỉ cần dốc lòng tĩnh tu, đợi cho thân thể, nguyên thần, pháp lực tất cả đều tích lũy đến nhà mình không ngã cực hạn, liền một lần hành động độ kiếp thành tựu hợp thể. Đoạn thời gian này tương đối an toàn, cũng có thể đe. M Thanh lông mày nha đầu kia mang theo trên người rồi. Chỉ là không biết một đoạn này thời gian nàng tại Phổ Hoa Tông trôi qua như thế nào. Tiêu thần âm thầm lắc đầu, đột nhiên phát hiện không biết từ đâu lúc bắt đầu Thanh lông mày rõ ràng đã trong lòng hắn chiếm cứ như thế trọng yếu địa vị. Nguyệt Vũ Tử Yên, Lý Tiểu Nghệ, Ngô Cơ, đây là tiêu thần trong nội tâm làm trọng yếu bốn gã nữ, nhưng giờ phút này đã có nhiều hơn một cái Thanh lông mày. Đối với Nguyệt Vũ Tử Yên tiêu thần cực kỳ xác định là nam nữ tình yêu. Đối với Lý Tiểu Nghệ tác thì hơi lộ ra phức tạp, dùng chiều mến chiếm đa số. Ngô Cơ thì là kính trọng, ỷ lại, gần như tỷ tỷ cảm giác. Về phần Thanh lông mày, tác thì tại hắn bên trên tất cả đều bất đồng. Tiểu nha đầu này có chút trợ trời tình, có chút tiểu tham tài, không thích nghe lời nói, có khi còn có thể bằng mặt không bằng lòng âm thầm đùa nghịch chút ít tiểu thông minh, nhưng có lẽ duyên phận nhất định tiêu thần đối với nàng thương tiếc yêu thích tới cực điểm, như nhà mình muội, mặc dù vô huyết xuyến, lại hơn hẳn quan hệ huyết thống. Nếu là khả năng, tiêu thần hy vọng có thể đem hết toàn lực hộ nàng an toàn, không cần một mình thừa nhận trong tu chân giới gió tanh mưa máu. Cái thế giới này thực sự quá âm hiểm xảo trá, quỷ kế chém giết, hắn bị thụ quá nhiều cho nên không muốn nàng cũng gặp phải. Thanh mi đan, tiêu thần mở miệng cực kỳ tự nhiên. Tuy nhiên người này xưng có chút quái dị, nhưng đạo đan thoáng nhíu mày vẫn là hơi gật đầu. Thanh mi đan, thất phẩm thượng giai, lần này phân bộ khảo hạch khôi thủ người Đông Lâm phân bộ tiêu thần, chư vị đạo hữu có gì dị nghị không? Nói xong không người mở miệng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt bất kỳ cớ gì không được cho phép. Thanh Liên trong mắt hiện lên vài phần hâm mộ chi ý, Dược Hâm gật đầu ám đạo thầm nghĩ tiêu thần đạo hữu quả thật là rất nặng tình nghĩa thế hệ, nhìn như lạnh lùng, kỳ thực tính tình người trong. Có lẽ ở chỗ này, chỉ có hai người bọn họ biết được thanh mi đan lai lịch. Khôi thủ rơi định theo NGU ồn truy. ENT, HXCOD, NE, T thứ tự bài danh đều có luyện đan hiệp hội tu sĩ công tác thống kê. Tiêu thần tiểu hữu, lão phu tên đều lục phẩm phân bộ quản lý trưởng, hôm nay đặc hướng tiêu thần tiểu hữu phát ra mời, không biết tiểu hữu có thể nguyện ý đảm nhiệm ta tên đều phân bộ xử lý công việc chức. Thập đại lục phẩm phân bộ tên đều phân bộ bài danh thứ 3, thực lực tự nhiên rất mạnh. Lần này theo lão giả này mở miệng tranh nhau mời người số lượng cũng không ít. Lão phu Ngọc Đảo chính là Ngọc Minh lục phẩm phân bộ quản lý trưởng, hôm nay thành khẩn mời tiêu thần tiểu hữu nhập chú ta Ngọc Minh phân bộ. Lão phu nhận lời đồng dạng nhận lời khách khanh xử lý công việc chức không cần đảm nhiệm chức vụ, hàng năm tất cả đều nên một số phong phú công phụng, hơn nữa có chuyện cần phải xử lý ta Ngọc Minh phân bộ có thể vì tiểu hữu hết thảy làm thỏa đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Đảo tự biết Ngọc Minh phân bộ thực lực hơi yếu, điều kiện này hậu đãi cũng không phải là nhỏ tí tẹo, hoàn toàn tựu là chỉ lấy chỗ tốt không cần xuất lực chức vụ, đây cũng là coi trọng tiêu thần tiềm lực cái này lão quái sẽ như thế dễ nói chuyện. Luyện đan hiệp sẽ tự nhiên là tốt lấy ra, như tiêu thần tiểu hữu không thích trói buộc lão phu địa hỏa môn thái thượng trưởng lão nguyên thần, có thể nhận lời lại để cho tiêu thần tiểu hữu trở thành ta địa hỏa môn thái thượng cung phụng, chỉ cần ngày sau tiểu hữu tại nguy cấp thời khắc xuất thủ tương trợ là được, ngày thường tuyệt đối sẽ không có nửa điểm đã quấy dày. Nguyên thần đạo hữu nói cực kỳ, lão phu thừa quân đạo chủ tông, lần này đồng dạng hướng tiêu thần tiểu hữu phát ra thành tâm mời. Chỉ cần tiểu hữu nguyện ý gia nhập tác thì hết thảy sự tình đều tốt thương nghị. Luyện đan hiệp hội lục phẩm phân bộ xem lễ đài trong hợp thể lão quái tất cả đều nhao nhao mở miệng. Dưới mắt tiêu thần thân phận những này lão quỷ tự nhiên thấy rõ, tuy nhiên trên danh nghĩa là luyện đan hiệp hội tu sĩ, nhưng chân thật tình hình tuyệt đối không phải như vậy, cái này tiềm lực vô cùng tu sĩ ngày sau đi con đường nào dưới mắt còn không biết. Luyện đan hiệp hội tổng bộ 5 gã chấp sự sắc mặt hơi lộ ra âm trầm, lục phẩm phân bộ mời còn chưa tính, thế lực khác lão bất tử rõ ràng cũng muốn nhúng tay, rõ ràng theo bọn hắn luyện đan hiệp hội trong tay cướp người, thật sự là lớn mật. Tuy nhiên không thể bởi vì việc này liền cùng mở miệng lão quái đại biểu thế lực trở mặt, nhưng cái này cũng bên cạnh phản ứng bọn hắn trong nội tâm đối với tiêu thần coi trọng trình độ. Nếu không có như thế, những này tâm trí như yêu hợp thể lão quái cũng sẽ không mạo hiểm gây hỏa luyện đan hiệp hội nguy hiểm mở miệng tương mời. Những này lão bất tử trong nội tâm tất cả đều minh bạch, dùng cái này tiêu thần biểu hiện, ngày sau chỉ cần bất tử tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng, dưới mắt mời chào tự nhiên là tận hết sức lực. khục, Tiêu Thần Tiểu Hữu đã đại biểu ta luyện đan hiệp hội tham gia phân bộ khảo hạch, dĩ nhiên là xem như ta luyện đan hiệp hội tu sĩ, chư vị đạo hữu như vậy mở miệng mời, chớ không phải là muốn theo ta luyện đan hiệp hội đục khoét nền tảng. Thọc gậy bánh xe, hay sao? Đạo đan mở miệng, giọng điệu không có nửa điểm khách khí đáng nói. Dùng luyện đan hiệp hội thực lực tự nhiên không phải tầm thường tông môn thế lực có thể so sánh, tuy nhiên ngày bình thường quan hệ còn có thể, nếu không cũng sẽ không biết mời rất nhiều lão quái tham gia phân bộ khảo hạch xem lễ, nhưng hiện tại liên quan đến tương lai tiềm kẻ lực mạnh tranh đoạt cái này lão quái thế nhưng mà nửa điểm đều không khách khí. Còn nữa nói, chỉ cần cái này Tiêu Thần không có ngốc mất, mặc dù muốn lựa chọn một cái chỗ dựa hoặc là trợ giúp chính mình tu vi tăng lên trợ lực cũng tuyệt đối sẽ lựa chọn bọn hắn luyện đan hiệp hội. Ha ha, đạo đan đạo hữu không cần để ý, chúng ta cũng không có theo các ngươi luyện đan hiệp hội đào người ý tứ, chỉ là dưới mắt đi con đường nào còn muốn xem Tiêu Thần tiểu hữu ý tứ, đạo hữu cũng không cần cầm cái gọi là Tiêu Thần tiểu hữu tựu là luyện đan hiệp hội tu sĩ danh nghĩa làm văn, dù sao việc này đến tột cùng như thế nào ngươi trong nội tâm của ta tất cả đều tinh tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chúng ta trong nội tâm đúng là ý tứ này, hết thảy còn muốn xem Tiêu Thần tiểu hữu ý tứ. Đạo đan đạo hữu làm gì tức giận, chẳng lẽ cho rằng luyện đan hiệp hội lực hấp dẫn không sánh bằng chúng ta mấy cái lão gia hỏa hay sao? Một đám hợp thể lão quái ngửa mặt đập vào ha ha. Đạo đan bọn người sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không cách nào tiếp tục ngăn cản. Luyện đan hiệp hội tuy mạnh thực sự không thể bởi vậy cùng rất nhiều thông môn thế lực trở mặt, lập tức hừ lạnh một tiếng không đề cập tới. Nhưng vào thời khắc này, rồi lại một đạo cười nhạo âm thanh truyền ra. Các ngươi những này lão bất tử đều không cần tranh đoạt rồi, tự các ngươi tính toán trong nội tâm, lão phu thấy rõ. Phân bộ khảo hạch chưa bắt đầu trước Tiêu Thần huynh đệ đã trở thành ta Dược Vương thành phân bộ xử lý công việc hắc hắc, cho nên chư vị đạo hữu hảo ý lão phu đời. Thay, Tiêu Thần huynh đệ tâm lĩnh thật sự là không có ý tứ, không có ý tứ a hát. Diệu Tiên đạo miệng đầy nói xong không có ý tứ, nhưng trên mặt dày lộ vẻ đắc ý, nào có nửa điểm không có ý tứ bộ dáng. Chư lão quái nghe vậy hai mặt nhìn nhau, Diệu Tiên đạo thấy thế trong nội tâm lão đại bất mãn, lầm bầm lấy. Tiêu Thần huynh đệ, ngươi mở miệng nói cho bọn hắn, lão phu thế nhưng mà nói lời nói dối, những này lão quỷ rõ ràng còn không tin, lão phu nhìn xa trông rộng. Lo xa ánh mắt so các ngươi cần phải tốt hơn nhiều. Tiêu Thần cười khổ, nghe lão quỷ này chẳng ra cái gì cả xưng hô cũng chỉ tốt chắp tay nói. Đúng vậy, Tiêu Thần xác thực đã trở thành Dược Vương thành phân bộ khách khanh xử lý công việc, lần này còn nhiều hơn tạ chư vị tiền bối hảo ý, đối với những này hợp thể lão quái Tiêu Thần tự nhiên giữ vững đầy đủ tôn kính. Chư lão quái nghe vậy tuy nhiên trong nội tâm không cam lòng, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay, bất quá giờ phút này như cũ không có chết tâm, nhao nhao mở miệng nói thẳng Tiêu Thần đạo hữu như có bất mãn tự có thể chuyển quang chỗ hắn, lão phu bọn người quét dọn giường chiếu đón chào chơ chơ. Tiêu Thần từng cái tạ ơn, Diệu lão quái thì là sắc mặt hơi lộ ra khó coi. Kiếm Tiên đạo đứng dậy, bao quanh chắp tay, trên mặt dày cười rụt rè, nhưng trong lòng đã trong bụng nở hoa. Ai có thể nghĩ đến Tiêu Thần chính thức đại biểu dĩ nhiên là Dược Vương thành phân bộ, giờ phút này một lần hành động đoạt giải nhất, đánh bại Ẩn Điện đệ, là đem ba gã tổng bộ đệ đặt ở hạ phong, tự nhiên cho Dược Vương thành phân bộ trường sâu sắc thể diện. Luyện đan hiệp hội tổng bộ năm gã chấp sự nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm thất vọng. Vốn dựa theo ý của bọn hắn, cái này Tiêu Thần nên gia nhập tổng bộ là, bất quá hiện tại loại tình hình này bọn hắn cũng không tiện mở miệng. Bất quá cũng may như cũ là luyện đan hiệp hội tu sĩ, ngày sau tự có biện pháp đưa hắn muốn tới. Hơn nữa Tiêu Thần thân phận bạo lộ, luyện đan hiệp hội coi như là quang minh chính đại đánh bại hai đại Ẩn Điện, điểm ấy lại để cho một đám luyện đan hiệp hội cao tầng trong nội tâm có chút thỏa mãn. Tốt rồi, đã bài danh đã xuất, đối với biểu hiện ưu dị người ta luyện đan hiệp sẽ tự nhiên hội tiến hành thưởng ban thường. Top 100 top 10 phía dưới tu sĩ tất cả đều có thể nhập tổng bộ điển tịch tìm kiếm một bộ thất phẩm phía dưới thần thông pháp quyết hoặc tiến vào linh dược điện tiềm tu 3 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước 10 tu sĩ không có gì ngoài đã ngoài ban thường, mặt khác nên thất phẩm đan vừa mới cuốn. Khôi thủ ban thường, thất phẩm bên trên độ ách đan. Đạo đan thanh âm rơi xuống, giương tay, đều có mấy đạo linh quang bắn ra. Tiêu Thần đưa tay đem trước mặt linh quả nhiếp ở, nhìn xem trong bình ngọc một quả màu sắc nhạt bạch như mỡ dê bạch ngọc dược hoàn, trong nội tâm. Hơi có kích động, đây cũng là hắn việc này mục tiêu, thất phẩm bên trên độ ách đan, dưới mắt rốt cục tới tay. Tiêu Thần cũng không mở ra kiểm tra, chắc hẳn dùng luyện đan hiệp hội đích thủ đoạn, còn sẽ không tại việc này bên trên làm bộ chắp tay thi lễ đem đan dược coi chừng cất kỹ. việc này chấm dứt, đợi đến lúc tu dưỡng một đoạn thời gian, liền rời đi nơi này tiến đến tìm Thanh Long mày, về sau bế quan tu luyện, trùng kích hợp thể. Tiêu Thần đôi mắt sáng ngời, đều có thần quang lập lòe, cách chương.